Nạp thiếp ký 3, chương 485, chương 488, đấu pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Thiên Sở, như thế xem ra thì càng là cần thiết đi một chuyến trong truyền thuyết vây thôn. Sư gia thấy lời khuyên không được Mạnh Thiên Sở, không thể làm gì khác hơn là không tái mở miệng. Mạnh Thiên Sở từ phủ nha về đến trong nhà, đem hồ sơ vụ án lúc này mới hảo hảo mà từ đầu tới đuôi địa cẩn thận lật xem vừa. Thật đúng là như giản định theo như lời. Từ hồ sơ đến xem, chính là một bội tình bạc nghĩa hồ đồ án tử. Không riêng gì vật chứng không hoàn toàn. Hơn nữa chứng nhân lời chứng cũng là lộ ra vẻ tạm được. Làm cho người ta xem sau không khỏi có chút không thể tưởng tượng nổi. Một đã từ nhậm Hàng Châu Chi Phủ vì sao đối với một đứa cô nhi như vậy gây khó khăn cho. Một nhà ba người trong một đêm nguy rồi diệt môn là tình cờ Hoàn Thị Hữu người có ý định làm. Sư gia nói chuyện cũng là tự mâu thuẫn. Một lát phát hiện tập nhặt ngã xuống đất ngất đi. Một lát thế nhưng còn nói cùng muội muội của mình cùng giường mà nằm. Xem ra có người là muốn che giấu chân tướng sự tình. Cho nên giấu đầu hở đuôi đem ba người thi thể đốt cháy. Là vì tự vệ mà lựa chọn hãm hại. Vẫn là vì khác nguyên nhân gì. Mạnh Thiên Sở lâm vào nặng nề trong sương mù. Trăm mối vẫn không có cách giải. Hôm sau, Mạnh Thiên Sở mang theo Hiểu Nặc, Giản Nịnh, Sài Mãnh, Đồ Long, Vương Dịch đoàn người lái xe lên đường đi hướng huyện Tiền Đường vây thôn. Ở huyện Tiền Đường thành cửa thành bị Tống Viễn Kiều nhân mã đuổi theo. Mạnh Thiên Sở ở trên xe nghe thấy động tĩnh. Cũng không đứng dậy mà là ổn thỏa ở vị trí. Ánh mắt khép hờ phảng phất ngủ thiếp đi một loại. Một người thị vệ khuông người như vậy ngăn cản đường đi. Ở ngoài xe lớn tiếng nói. Mạnh đại nhân, chúng ta Tống đại nhân cho mời. Mạnh Thiên Sở mở mắt nhìn một chút Giản Nịnh. Giản Nịnh hội ý đi ra xe đi. Thị vệ kia vừa thấy là Giản Kỳ đại nhân Thiên Kim, liền khom người thi lễ. Giản Nịnh nói, có lời gì ở chỗ này nói xong, chúng ta còn muốn vội và lên đường. Thị vệ phảng phất có chút ít làm khó. Lúc này từ đối diện trên xe đi người người đến. Giản Nịnh vừa nhìn là Tống Viễn Kiều, liền định xuống xe hướng Tống Viễn Kiều đi tới. Tống Viễn Kiều cười nói, Nịnh mà cô nương làm sao đã ở, Giản Nịnh thi lễ. Nói, phụng vạn tuế ông chi mệnh giúp Mạnh đại nhân xử lý một chút phủ nha văn thư. Việc vặt, không biết Tống đại nhân lúc này ngăn cản đường đi của chúng ta. Cần làm, Tống Viễn Kiều không Giản Nịnh mà là cười cười. Nhìn một chút Mạnh Thiên Sở xe, trực tiếp đi tới trước xe. Nhấc lên trên xe rèm nhìn một chút. Chỉ thấy Mạnh Thiên Sở ngồi ngay ngắn ở vị trí ánh mắt nhắm. Bên cạnh còn ngồi mình tân hôn thê tử Hiểu Nặc. Tống Viễn Kiều tuy nói trong lòng không khỏi phẫn uất, nhưng thấy Hiểu Nặc hay là vội vàng nặn ra vẻ mỉm cười. Hiểu Nặc cũng hướng Tống Viễn Kiều cười cười, nhưng không có mở miệng. Tống Viễn Kiều lớn tiếng địa ho khan mấy tiếng. Mạnh Thiên Sở lúc này mới mở mắt, thấy Tống Viễn Kiều đã là cắn hàm răng ở nhẫn nại biểu tình. Âm thầm buồn cười, nhưng cố ý duỗi cái lưng mệt mỏi. Đứng dậy đi tới trước xe, ngồi xổm xuống, đối với Tống Viễn Kiều nói. Tống đại nhân, tại sao lại ở chỗ này? Tống Viễn Kiều ngoài cười nhưng trong không cười địa nhìn Mạnh Thiên Sở làm bộ làm tịch bộ dạng. Nói, bổn quan tại bậc này hậu đã lâu. Mạnh Thiên Sở giả vờ ngoài ý muốn. Nói, nga, là ở chờ ti chức không được. Tống Viễn Kiều phất phất tay, ý bảo Mạnh Thiên Sở xuống xe nói chuyện. Mạnh Thiên Sở lúc này mới nhảy xuống xe. Tống Viễn Kiều chỉ vào cách đó không xa một ven đường quán trà nói. Mạnh đại nhân, chúng ta mượn một bước nói chuyện như thế nào? Mạnh Thiên Sở chào hỏi người của mình cũng xuống tới nghỉ ngơi một chút. Hiểu Nặc cùng Giản Nịnh theo sát phía sau đi theo Mạnh Thiên Sở cùng Tống Viễn Kiều vào quán trà. Cách hai người bọn họ cái bàn ngồi xuống. Tống Viễn Kiều nhìn một chút Mạnh Thiên Sở người bên cạnh. Không khỏi lộ ra diễu cợt vẻ mặt. Mạnh Thiên Sở nhìn ở trong mắt. Nghĩ thầm, ta xem ngươi Tống Viễn Kiều hôm nay nói như thế nào dùng để cho ta xoay người quay đầu lại không đi vây thôn. Tống Viễn Kiều quả nhiên ho khan mấy tiếng sau. Chậm quá nói, Mạnh đại nhân nghe nói muốn đi vây thôn. Mạnh Thiên Sở thẳng thắn nói, chính là. Tống Viễn Kiều vạch trần chén trà địa nắp nhẹ nhàng mà nổi lá trà, dùng miệng thổi thổi sau, lúc này mới dương mắt nhìn Mạnh Thiên Sở một cái, nói, mùa này đi vây thôn sẽ không phải là ăn củ sen sao? Một bên Tống Viễn Kiều thị vệ cười vang, Mạnh Thiên Sở cũng cười, nói, ta cũng không biết vây thôn còn có củ sen có thể ăn. Ta cho là vây thôn sau một từ Nhậm Chi phủ đại nhân có thể nhìn. Hiểu nặc bọn họ cũng cười. Tống Viễn Kiều một chút có chút lúng túng. Nói, Mạnh đại nhân xem ra là mới quan tiền nhiệm ba bàn hỏa muốn làm ra một phen oanh oanh liệt liệt chuyện tình vội tới Vạn Tuế ông xem một chút. Mạnh Thiên Sở cười ha ha mấy tiếng. Nhìn Tống Viễn Kiều nói, Tống đại nhân cũng là như vậy tới được. Không phải là sao, Tống Viễn Kiều, ta còn là xin khuyên hiền đệ. Có ít người không thể đụng vào cũng đừng có đi đụng. Có một số việc không nên quản cũng đừng có đi quản. Đừng tưởng rằng phía sau của ngươi có cái gì vệ quốc công. Công chúa thiên sư cho ngươi Mạnh đại nhân chỗ dựa. Ngươi có thể muốn làm gì thì làm. Không ai bì nổi. Mạnh Thiên Sở sau khi nghe xong phẫn nhiên. Nhưng thấy Tống Viễn Kiều một bộ âm hiểm xảo trá sắc mặt đang hướng mình cười lạnh. Liền nhịn xuống hỏa khí. Ngược lại dễ dàng cười một tiếng. Tống Viễn Kiều cho là Mạnh Thiên Sở có vụ án chỉ vào mình lỗ mũi mắng to. Tống Viễn Kiều hôm nay tự là muốn cho Mạnh Thiên Sở cùng mình trở mặt. Như vậy hắn cũng là tốt xé toang ra mặt cùng cái này sư gia đại sỉ nhục một cuộc. Nhưng thấy Mạnh Thiên Sở cười. Tống Viễn Kiều nhưng tức giận. Tống Viễn Kiều, làm sao? Nói đến ngươi Mạnh đại nhân chỗ đau. Mạnh Thiên Sở lắc đầu. Nói, những điều này là do sự thật. Làm sao phải ta Mạnh Thiên Sở chỗ đau? Hẳn là ta Mạnh Thiên Sở vinh hạnh mới là. Ti chức không không rõ hơn là Tống đại nhân chỉ địa những thứ kia không nên hỏi tới chuyện tình cùng người cụ thể là ai. Nói là chuyện gì? Có thể hay không xin Tống đại nhân nói rõ ràng một chút. Khác còn có một chút quan hệ ngươi Tống đại nhân quên. Những điều này là do ngươi nhất không nên nhất quên. Tống Viễn Kiều, Mạnh đại nhân lúc này giả bộ hồ đồ tựu không có cần thiết đi. Rồi hãy nói còn có cái gì là ta không có thay ngươi muốn đến. Mạnh Thiên Sở, phải nói vệ quốc công một nhà cũng là hậu thuẫn của ta. Ngài còn sơ sót hiền phi nương nương. Không phải sao, Tống Viễn Kiều bị Mạnh Thiên Sở cho ế ở, chỉ vào Mạnh Thiên Sở nói. Ngươi không nên vênh mặt hất hàm sai khiến địa cùng ta nói như vậy. Ta cho ngươi biết Mạnh Thiên Sở tập nhặt cái kia án tử đã là chắc chắn từ chuyện tình. Ngươi chính là cha cũng cha không ra như thế về sau. Mạnh Thiên Sở cười, nói, nhìn, ta nói, Tống đại nhân không phải là cố ý đến huyện Tiền Đường tới mời ta uống trà. Nguyên lai là vì tập duệ ngươi ân sư mà đến. Thật là một học sinh giỏi. Nếu là chắc chắn từ chuyện tình, như vậy tại sao 3 năm trôi qua? Tập Nhật Như cũ còn nhốt tại phủ nha trong đại lao không có ai hỏi tới đây. Tống Viễn Kiều trong lỗ mũi hừ một tiếng. Nói, ngươi chẳng lẽ còn nghĩ cho tên tiểu tử kia lật lại bản án không được? Mạnh Thiên Sở, nếu nên án thật là oan án. Như vậy lật lại bản án chính là hạ quan chức trách chỗ ở ta xem cũng không không ổn. Tống Viễn Kiều đứng dậy muốn đi. Nói, Mạnh Thiên Sở ta và ngươi là quan đồng liêu. Ngày sau chớ có trách ta Tống Viễn Kiều đã không có nhắc nhở cho ngươi. Hừ, nói xong phẩy tay áo bỏ đi. Mạnh Thiên Sở nhìn Tống Viễn Kiều phẫn nhiên rời đi địa bóng lưng. Không khỏi có chút trầm trọng. Hiểu nặc đi tới Mạnh Thiên Sở bên cạnh vuông mới còn vẻ mặt nụ cười. Mạnh Thiên Sở lúc này đã xanh mét mặt. Hai tay thật chặt nắm quyền. Hai hàng lông mày nhíu chặt. Hiểu nặc nhẹ nhàng mà khoác ở Mạnh Thiên Sở tay. Nhỏ giọng nói. Cái này đồ hỗn trướng chính là muốn chọc giận ngươi. Ngươi ngàn vạn không nên mắc hắn mưu mới là. Mạnh Thiên Sở lấy lại bình tĩnh. Lúc này mới buông ra hai đấm. Thở dài một tiếng. Nói. Ta hiểu. Giản Nịnh đi tiến lên đây. Nói. Bọn họ càng như vậy lại càng nói rõ cái này án tử có vấn đề. Bạn đang đọc tại chấm cơm. Mạnh Thiên Sở. Ta duy nhất có chút không biết rõ địa chính là chỗ này. Tập Duệ vì sao nhất định phải trăm phương ngàn kế địa tính toán một đứa cô nhi? Hiểu nặc, hoặc là căn bản cùng cái này Tập Nhạt không có quan hệ. Bất quá là muốn tìm thế tội Sơn Dương thôi. Mạnh Thiên Sở, ta cũng vậy nghĩ như vậy quá. Nhưng nếu thật như vậy, cái này Tập Nhạt trong nhà một mất ba mạng. Các nàng cô nhi quả mẫu vừa cùng ai kết làm sâu như vậy cừu hận. Nhất định phải đem một nhà cũng chém tận giết tuyệt. Giản Nịnh, Hưng Hứa thật chỉ có muốn vây thôn mới có thể giải khai cái này đáp án. Mạnh Thiên Sở nhìn một chút đứng tại chính mình chừng hai nữ nhân. Nói, tốt lắm, canh giờ không còn sớm. Chúng ta còn muốn lên đường đây. Đi thôi, mọi người lên xe tiếp tục lên đường. Giản Nịnh nói, kia Tống Viễn Kiều sợ là ở nơi này trong vụ án nổi lên không nhỏ địa tác dụng. Hiểu Nặc cho Giản Nịnh khiến một cái ánh mắt, ý bảo nàng tạm thời không nên nói chuyện này. Mình cười nói, Thiên Sở, tối ngày hôm qua ta nhận được tỷ tỷ tin. Có tin tức tốt nói cho ngươi biết nga. Có muốn hay không nghe? Mạnh Thiên Sở gật đầu nhưng không nói gì. Hiểu Nặc giả bộ làm ra một bộ thật cao hứng bộ dáng. Nói, tỷ tỷ có bầu. Mạnh Thiên Sở miễn cưỡng cười một tiếng. Nói, quả nhiên là tin tức tốt. Hiểu Nặc thấy Mạnh Thiên Sở hay là không có tâm tình gì. Liền nhìn trộm nhìn Giản Nịnh một cái. Giản Nịnh suy nghĩ một chút. Nói, nghe nói Thành đại nhân lần này xuất chinh là cùng một rất nổi danh chính là nhân vật đối chiến. Các ngươi biết là ai sao? Hiểu Nặc, không biết nga, ta không có nghe mẹ nhắc tới quá. Nịnh mà tỷ tỷ làm sao mà biết được? Giản Nịnh cười, nói, Vương Thai, nghe nói qua sao? Hiểu Nặc nhìn một chút Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở suy nghĩ một chút, nói, nghe nói qua một chút. Thật ra thì Mạnh Thiên Sở cũng là đối với người này biết rất ít. Mặc dù từ trước ở đại học thời điểm đối với lịch sử rất cảm thấy hứng thú. Bây giờ nghĩ lại may nhờ mình là đối với lợi hại cảm thấy hứng thú. Muốn không thể nào càng thêm không tốt ở nơi này Đại Minh Vương hướng hỗn. Giang hồ, đi xuống, Hiểu Nặc có chút hăng hái địa đối với Mạnh Thiên Sở nói. Ta làm sao không hiểu được đây? Thật rất lợi hại phải không? Cho ta cùng Nịnh mà tỷ tỷ nói một chút. Mạnh Thiên Sở nhìn Giản Nịnh nói. Hãy để cho Giản cô nương cho chúng ta giảng một chút tốt lắm. Giản Nịnh cũng là một lòng muốn cho Mạnh Thiên Sở rời đi lực chú ý, liền cũng không từ chối. Nói, ta cũng không phải là rất rõ ràng. Ta đây sẽ đem ta biết đến nói cho các ngươi biết tốt lắm. Giản Nịnh, Vương Thai là Hải Tây nữ chân cắp đạt bộ thủ dẫn. Vốn tên là Hoàn Nhan Thai. Kim quốc vương thất Hoàn Nhan thị hậu duệ. Ước chừng Hoàn Nhan thanh vận mẫu cùng vương. Vạn tương cận, cố gọi hắn là Vương Thai hoặc Vạn Thai. Vương Thai nguyên vì Hải Tây nữ chân U La bộ người. Sau kia thúc vương trung vì tù trường chính là cắp đạt bộ phát sinh nội loạn. Kia đường huynh xin kia tới cắp đạt trợ giúp thống trị. Từ đó kia đi tới ở vào Thanh Hà lưu vực Cáp Đạt. Tiếp nhận kia thúc vương trung vì Cáp Đạt tù trưởng. Hiểu Nặc, cái này Vương Thai lại lợi hại như thế. Mạnh Thiên Sở cũng nghe đi vào. Liền nói, không nên xen mồm, để cho Giản cô nương tiếp tục nói đi xuống. Giản Nịnh cười nói, Vương Thai kế nhiệm tù trưởng sau. Một mặt thực hành hôn minh chính sách. Cùng lân cận tương cận địa minh triều thành lập hết sức thân mật địa quan hệ. Một mặt ở nữ chân các bộ trung thực hành xa người thu hút. Gần người đánh chiếm sách lược. Thông qua đám hỏi hình thức. Cùng cách kia khá xa Kiến Châu nữ chân chữ cổ tháp thành lập hiệp đồng tác chiến công thủ đồng minh. Đánh bại binh lực cường thịnh Kiến Châu nóc ngạc bộ. Ở nữ chân chư bộ trung trở thành nhất lực lượng cường đại. Kia sở khống lãnh thổ quốc gia. Đông chống đỡ Huy Phát, U La, Nam tới Kiến Châu, Bắc đạt Diệp Hét, kéo dài mậu ngàn dặm, làng có tường xây quanh Tinh La, nhất cử xưng hùng nữ chân các bộ, bị các bộ tôn xưng vì mồ hôi, do đó trở thành Liêu Đông nữ chân đệ nhất, thứ nhất mồ hôi. Mạnh Thiên Sở thấy Giản Nịnh không nói, nói, tiếp tục, Giản Nịnh hai tay một vũng, nói, ta cũng biết nhiều như vậy, không có. Hiểu Nặc, lợi hại như thế địa người. Vạn Tuế ông hẳn là chiêu hàng mà không phải tiêu diệt. Giản Nịnh, ta nghĩ Vạn Tuế ông cũng là có cái này suy nghĩ. Mạnh Thiên Sở diễu diễu nói. Xem ra chúng ta Vạn Tuế ông còn không phải là một ngày chỉ biết là luyện đan địa hôn quân sao. Hiểu Nặc vội vàng ý bảo Mạnh Thiên Sở nhỏ giọng một chút. Mạnh Thiên Sở cười nói. Ngươi cùng Giản cô nương vừa cũng không phải là ngoại nhân. Ta lo lắng cái gì? Giản Nịnh thấy Mạnh Thiên Sở đem mình làm người mình. Trong lòng một trận ấm áp. Giản Nịnh, bất quá sau này nói như vậy hay là đừng bảo là thật là tốt. Mạnh Thiên Sở, các ngươi những thứ này từ nhỏ tựu cuộc sống ở quan lại người ta các tiểu thư chính là quá mức cẩn thận. Hiểu Nặc khinh thường nói. Thiên Sở, ngươi bây giờ là có nhà có miệng người. Đã là hai đứa bé địa cha. Nói chuyện với ngươi phải chịu trách nhiệm cho dù biết không? Mạnh Thiên Sở cười, nói, tốt, tốt, tốt, biết rồi. Xe ngựa ở trên đường chạy đại khái một canh giờ sau. Sài Mãnh trở lại, quả nhiên không ra mọi người đoán. Ở 5 cây số nơi một chỗ đi vây thôn cần phải trải qua cầu nhỏ chặt đứt. Sài Mãnh đã tìm địa phương địa dân chúng gia tăng xây dựng. Nhưng tiếp tục lên đường là không thực tế. Mạnh Thiên Sở bọn họ ở một người tên là Phùng thôn thị trấn thượng dừng lại. Cái này thị trấn thượng đúng lúc là tập hợp. Hai bên đường cũng là dân chúng mình xây dựng lều. Bán và vân vân đều có. Tốt không náo nhiệt. Dù sao dặm trời tối còn có một thời gian ngắn. Mạnh Thiên Sở suy nghĩ một chút. Cũng không có vào ở quan dịch. Mà là tùy tiện tìm một sạch sẽ khách sạn ở thu thập một lúc sau. Mọi người tựu cùng nhau đến trên chợ đi dạo. Sài Mãnh cùng Đồ Long phát hiện phía sau của bọn hắn vẫn không xa không gần có mấy người đi theo. Liền nói cho Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở cười nhạt một tiếng. Nhỏ giọng nói. Để cho bọn họ đi theo. Chúng ta trước đi dạo. Sau đó tìm một chỗ ăn cơm. Chờ sau khi trời tối nữa trở về khách sạn ngủ. Hiểu Nặc cùng Giản Nịnh cũng là vừa thấy chuyện đùa ăn ngon. Liền lập tức tự đầu nhập trong đó. Cao hứng hơn là bất diệt nhạc hồ. Mua không ít đồ chơi nhỏ. Hai người đồng thời coi trọng một khối cổ ngọc. Bất phân thắng bại. Cánh chơi đoán số quyết định ai muốn. Cuối cùng vẫn là Giản Nịnh thắng. Mạnh Thiên Sở thấy các nàng chơi phải cao hứng tự động bỏ tiền cho Giản Nịnh đem kia đồng thoạt nhìn ánh sáng màu quả thật không tệ cổ ngọc mua cho. Giản Nịnh nghĩ thầm là Mạnh Thiên Sở xài mua cho mình. Trong lòng vui mừng, lúc này đọng ở trên cổ, Hiểu Nặc đầu tiên là ảo não, sau lại nhìn thấy khác địa chuyện đùa, Mạnh Thiên Sở cho nàng mua, nàng liền rất nhanh tựu cao hứng lên, phảng phất mấy người không phải đi tra án mà là đi du ngoạn một loại, để cho phía sau theo dõi mấy người cũng không khỏi địa buồn bực. Ngày mau đen thời điểm Mạnh Thiên Sở đám người vào một nhà quán cơm ăn cơm uống rượu. Chuyện trò vui vẻ không dứt bên tai. Để cho cách đó không xa mấy người cật là thực không biết vị. Cũng muốn đến canh hai. Bao nhiêu nhân tài tận hứng mà về trở về đến khách sạn. Phía sau mấy người theo đuôi mà đến. Đến khách sạn Mạnh Thiên Sở bọn họ đã đi vào nhà. Sau khi nghe ngóng không khỏi có chút ngoài ý muốn. Thì ra là này bốn nam hai nữ dĩ nhiên là một người một phòng. Mấy người hai mặt nhìn nhau. Mình địa người bất quá mới bốn người. Làm sao bây giờ đây? Thương lượng sau. Quyết định hiện đem hai nữ nhân giam giữ rồi hãy nói. Rồi hãy nói hai nữ nhân này địa phụ thân cũng là khó lường chính là nhân vật. Đem các nàng hai giam giữ. Mạnh Thiên Sở vẫn không thể biết điều một chút địa nghe lệnh y môn địa chủ tử. Nghĩ tới đây, mấy người trên mặt lộ ra nụ cười chiến thắng. Bốn người chia làm hai đường. Hai nữ tử trong phòng đang lúc còn cách một gian Mạnh Thiên Sở gian phòng. Dò thăm rõ ràng trong lúc, bốn người chờ sáu người này cũng nằm ở trên giường thở to ngủ sau mới bắt đầu hành động. Bọn họ hướng Hiểu Nặc cùng Giản Nịnh trong phòng thổi khói mê sau một lát sau. Này mới mở cửa đi vào. Đi tới trước giường vừa nhìn. Hai mỹ nhân mà còn đang hồn nhiên bất giác địa ngủ say. Đang muốn đem người khiêng đi. Đột nhiên phía sau siêu siêu hai tiếng. Còn chưa tới kịp quay đầu lại. Bốn người cũng đã khom thân té xuống. chỉ thấy phía sau của bọn hắn đứng bốn nam nhân mỉm cười đưa bọn họ buộc chặt sau đặt ở trong phòng. Mạnh Thiên Sở cười nói, Đồ Long ngươi hôm nay một chiêu này cách Sơn Đảng Ngưu Điểm huyệt thủ pháp đã luyện được là lô hỏa thuần thanh. Đồ Long cười nói, những thứ này gã sai vặt cho là chúng ta thật không nhìn thấy bọn họ. Ha ha, đại nhân thật đúng là đã đoán đúng. Bọn họ có trước đối với phu nhân cùng giản cô nương hạ thủ. Mạnh Thiên Sở, không nói cho các nàng biết chính là lo lắng các nàng thời điểm mấu chốt này xuất diễn là không giống như. Tốt lắm, đưa bọn họ bốn người này buộc chặt tốt. Chúng ta đã, sau đó đem Hiểu Nặc cùng Giản Nịnh mang cách gian phòng. Trời tờ mờ sáng thời điểm, bốn bị Mạnh Thiên Sở bọn họ buộc chặt người tỉnh lại. Này mới phát hiện bốn người cũng buộc chặt ở một trên mặt ghế. Y phục trên người hoàn toàn không có. Cơ hồ là trần truồng thân thể. Cửa sổ mở ra, vù vù bắc phong từ ngoài cửa sổ trà sát đi vào. Làm cho người ta một chút không tiếp tục buồn ngủ. Cái này chết tiệt Mạnh Thiên Sở. Chúng ta thượng bọn hắn mưu. Càm giảm cái gì a? Vội vàng gọi đem chúng ta mở trói mới. A thiếu, hắn, ta đều nhanh đông lạnh, chết rét, người nữa, cứu mạng a, vây thôn phần lớn mọi người họ Tập, cho nên ở vây thôn tập họ người rất có địa vị. Từ tộc trưởng đến dặm đang, bất kể lớn nhỏ quản sự cũng họ Tập, là một bất chiết bất khấu gia tộc thôn xóm. Hơn nữa thôn này diện tích rất lớn, nhân khẩu hơn ngàn. Tuy nói là phải là vây thôn, nhưng cùng một thị trấn không xê xích bao nhiêu. Thậm chí kiến trúc cùng khí thế tuyệt không kém hơn một chút phát triển không tệ thị trấn. Mạnh Thiên Sở bọn họ ở vây thôn ngoài dừng lại. Một kiến tạo rộng rãi đền thờ tạo ở trước mặt bọn họ. Có ít nhất hơn 10 thước cao. Phía trên có khắc hai cái chữ to. Vây thôn, tuy nói là mùa đông. Nhưng cũng có thể nhìn thấy nơi này hẳn là một sinh cơ bừng bừng địa phương. Chỗ, con đường rộng rãi, hai bên cao vút bạch dương, đất đai cùng thôn trang đập vào mi mắt. Hiểu Nặc từ trên xe bước xuống, bốn phía nhìn một chút, nói, cái này Tập Duệ thật đúng là có tìm địa phương. Bốn bề núi vây quanh, dưới chân núi có sông trải qua, dựa vào bàng nước, là một phong thủy bảo địa. Vương Dịch nói, thông nói cái này vây thôn ra khỏi không ít tiến sĩ cử nhân. Quả nhiên là danh bất hư truyền. Cái này Tập Duệ từ nhậm sau không có ở phủ Hàng Châu mua đất đưa phòng. Mà là trở lại vây thôn xây một chỗ nghe nói rất lớn nhà cửa. Hôm nay nhìn thật đúng là không tệ địa phương. Chỗ, Hiểu Nặc cũng là khinh thường. Nói, có ta Mạnh phủ đại sao? Mọi người cười, Đồ Long nói. Sợ là ở phủ Hàng Châu tìm không được thứ hai nơi so sánh với Mạnh phủ lớn hơn nữa nhà cửa. Từ đại nhân thư phòng đến tiền thính phải đi qua hai cầu. Đi lên thời gian một chén trà công phu thật là cực khổ. Mạnh Thiên Sở, tốt lắm, chúng ta đừng bảo là mình. Vây thôn đang ở trước mắt, chúng ta bây giờ vào thôn sao? Nói chuyện công phu, thời gian, nhìn thấy trong thôn đi ra mười mấy người hướng Mạnh Thiên Sở đi tới. Sài Mãnh cùng Đồ Long bản năng chừng vừa một đứng ở Mạnh Thiên Sở bên cạnh. Đến gần vừa nhìn, cầm đầu là một tóc trắng xóa lão nhân. Có chừng 70 tuổi chừng bộ dạng. Thật có thể nói là lá tiên phong đạo cốt. Tinh thần quắc thước bộ dạng. Sắc mặt hồng nhuận, bộ dáng cũng rất hiền lành. Lão nhân đi tới Mạnh Thiên Sở bên cạnh khom người thi lễ. Cười nói, chi phủ đại nhân đường xa mà đến. Không có từ xa tiếp đón. Mong rằng đại nhân tha lỗi. Mạnh Thiên Sở đang suy đoán người này là ai. Chỉ nghe lão nhân nói. Tại hạ Tập Duệ. Mạnh Thiên Sở không khỏi ngạc nhiên. Không nghĩ tới Tập Duệ thế nhưng tự mình ra thôn nghênh đón. Vội vàng đáp lễ. Tập Duệ cười nói. Thật là từ xưa anh hùng xuất thiếu niên a, Mạnh đại nhân tuổi còn trẻ cũng đã là Hàng Châu Chi Phủ. Để cho lão phu thật sự bội phục, Mạnh Thiên Sở còn chưa khải miệng. Tập Duệ chỉ vào phía sau đám người các loại. Nói, những điều này là do của ta con nối dòng thân quyến. Nơi này lão phu sẽ nhất giới thiệu. Thiên Hàn địa đống, hay là chờ vào thôn uống chút ít trà nóng cho thêm đại nhân nhất giới thiệu sao? Mạnh đại nhân, xin, cách chương.